Toàn chức thành chủ, chương 105, 105, Bích Hồng Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiro nộp xong hai nhiệm vụ thì ngay lập tức lấy phần thưởng của mình ra xem xét. Đầu tiên là, trên đan phương ghi đầy đủ các loại thảo dược cần thiết để luyện 10 viên. LT, tẩy tủy đan. GT. Sau đó là tỉ mỉ cách luyện đan từ lúc đốt lửa đến lúc thu đan, cụ thể chính xác các bước cần thực hiện. Không chỉ vậy cũng được giới thiệu rõ ràng trong đan phương. Tẩy gân phạt cốt, thanh lọc cơ thể, nâng cao thể chất. Không, một, mỗi người chỉ được dùng một viên. Giúp người không thể tu luyện khai mở khí mạch có thể tu luyện đồng thời không? Một, thừa hưởng thể chất đặc biệt. Vốn dĩ Kiro định dùng loại đan dược này cho Dương Quang làm thuốc dùng thay cho việc tắm thuốc, nhưng khi đọc đến hai đầu thuộc tính LT, nghịch thiên cải mệnh, GT, thì Kiro quyết không cho Dương Quang động dù chỉ một viên. Chẳng may Dương Quang mà có thể khai thông khí mạch với bên ngoài thì nội khí trong cơ thể sẽ tiêu tán toàn bộ. Mọi công sức của Dương Quang sẽ đổ sông đổ biển. Mặc dù tỷ lệ là vô cùng thấp một phần ngàn, nhưng Kiro không muốn đánh cược lỗ vốn như vậy. Với những người bình thường thì đây chính là thần đan, nhưng với tu luyện giả mà nói chính là gân gà. Tuy với bản thân là gân gà nhưng với sau này thì chính là một vũ khí mang tính chiến lược. Nó tác dụng vô cùng to lớn về mặt chiến lược trong quân đội. Đảo mắt một chút danh sách thảo dược nguyên liệu của thì đều là hàng phổ thông, không có gì là đắt đỏ cả. 10 viên yêu cầu thảo dược chỉ khoảng 100 đồng bạc mà thôi, không đắt. Đọc qua một lượt, Kiro cất nó vào một góc của không gian kho hàng hệ thống, chờ sau này có thời cơ thì tính tiếp. Cất, Kiro lấy ra, mở ra, Kiro có chút thất vọng bởi trong này không có ghi lại đan phương mà chỉ là một số kỹ thuật luyện đan cùng một số nghiên cứu về một số loại thảo dược phối hợp với nhau mà thôi. Tuy không có đan phương làm Kiro có hơi thất vọng, nhưng giúp Kiro tiếp cận thuật luyện đan cành nhanh và dễ dàng, giúp Kiro giảm đi rất nhiều đường ngang. Ngõ tát, đọc qua Kiro cũng đặt nó xuống khi khác nghiên cứu tiếp, còn bây giờ Kiro phải bồi Bảo Ngọc luyện kiếm đâu. Buổi chiều hôm ấy Kiro giúp Bảo Ngọc luyện kiếm cả một buổi chiều. Hôm nay, Kiro cũng đã mua đầy đủ nguyên liệu để rèn kiếm cho Bảo Ngọc. Quảng cáo, đêm ấy Kiro lại nổi lò nung thép. Nguyên liệu chính cho thanh kiếm của Bảo Ngọc là Bích Lam Thạch. Đây là một loại quáng thạch quý. Bình thường nó giống như pha lê nhưng lại có màu bích lam sắc. Vô cùng cứng rắn, nó còn cứng hơn cả thép. Đồng thời trọng lượng lại rất nhẹ. Rất được giới luyện kim rất ưa chuộng. Bích lam thạch rất khó nung chảy nên trên thị trường những bích lam thạch nhỏ hầu như không có mấy người tiêu thụ, chỉ có thể từ những khối to mà mài dần tạo hình thôi. Để tiết kiệm, Kiro chỉ mua những khối nhỏ nhỏ như ngón tay mà thôi. Những khối nhỏ này tuy giá cũng tiện nghi nhưng Kiro vẫn mất 5 đồng vàng cho 2 kg bích lam thạch. Bích lam thạch rất khó nung chảy, ít nhất phải có địa cấp hảo nguyên tố biến dị may ra mới có thể nung chảy nó. Đây cũng là lý do khiến cho bích lam thạch chỉ được ưa thích khi có kích thước đủ lớn, bởi to rồi chỉ cần mài nhỏ đi là được, chứ không phải ai cũng có địa cấp hỏa biến dị để nung chảy nó. Vừa may Kiro có LT, cực hàn chí hỏa, GT, là thần cấp hỏa thuộc tính. Vận lên, nhiệt lượng xung quanh nhanh chóng bị ngọn lửa tham lam này hấp thụ lấy, khiến cho nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống. Giảm nhanh hơn nhiệt độ không khí bên ngoài là khí của Kiro. Mỗi giây 1000 khí tiêu hao, Kiro chống chỉ được 10s mà thôi. Không một giây lãng phí, Kiro dùng LT, cực hàn chí hỏa, GT, trực tiếp đốt, tiếp xúc với giống như bông tiết vào lò nung. Nhanh chóng tan chảy, không đến 5 giây Kiro hóa lỏng hết 2 kg. Những việc sau đó như đổ khuôn, tạo hình, mài rũa một mạch mà thành. Mở sáng hôm sau, Kiro ngồi tại trong đình ở giữa hồ sen, đang cầm một miếng rẻ mềm vuốt ve thanh kiếm mà mình vừa mài xong. Thanh kiếm là loại kiếm hai lưỡi. Thần kiếm thẳng, tổng chiều dài là 123 cm. Lưỡi kiếm dài 89 cm, rộng 5 cm, một màu bích lam nhu hòa như ngọc. Cả kiếm nặng 5.4 kg. Tàng kiếm, vành chắn, được trang trí một bông hồng màu đỏ đang nở rực. Thân kiếm khắc là các tua quấn của bông hồng lan xuống. Thần kiếm cũng khắc 3 chữ. Vuốt ve thanh kiếm trong tay, Kiro cảm thấy thật thích thú và thư giãn. Cơn mệt mỏi của việc một đêm không ngủ bị xua tan sạch sẽ. Quảng cáo. Gió sớm thổi qua hồ sen mang theo hương thơm nhà nhạt thổi qua. Kiro đứng dậy, cầm trong tay khí tuôn trào, lưỡi kiếm sáng lên ánh lên những ánh sáng màu xanh lam bắt mắt. Cầm trong tay thanh kiếm dài gần bằng người mình, Kiro vẫn nhẹ nhàng đem múa lên một lần. Kiếm trong không khí như gió bão cuồn cuộn, xanh lam ánh kiếm lấp lóe không ngừng. Thuận lợi múa một lần kiếm, Kiro thu thế nhìn cười đi vào trong nhà. Trong lòng cũng thầm kết luận linh bảo cao cấp. Trong nhà lúc này Bảo Ngọc đã dậy rồi, đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người giống như một nàng dâu đảm đang. Kiro nhẹ nhàng đi vào rồi đội ngột ôm nàng một cái từ đằng sau. Bị Kiro đột ngột ôm từ đằng sau, Bảo Ngọc giật mình một cái, tí nữa thì đánh rơi trong tay đôi đũa đang xào rau. Nàng quay người, ngón tay đẩy trán của Kiro một cái. Nghịch ngợm, sao kiếm của em làm xong rồi à? Kiro cười cười chẳng nói gì, tay kéo lấy Bảo Ngọc chạy ra sân. Bảo Ngọc cũng chỉ vội vàng tắt bếp một cái rồi cũng bị Kiro lôi ra ngoài. Ra đến bờ hồ, Kiro lấy ra đưa cho Bảo Ngọc. Nhìn thanh kiếm xinh đẹp tựa như Bảo Ngọc này, Bảo Ngọc vô cùng vui vẻ. Chưa biết thế nào nhưng thanh kiếm đẹp như vậy cô rất thích. Nâng lên kiếm, Bảo Ngọc cảm nhận thanh kiếm trong tay một chút, sau đó linh khí tuôn trào toàn thân, kiếm phát ra một luồng ánh sáng màu lam như thu thủy. Nâng kiếm, nàng bắt đầu múa lên. LT, lưu ngân kiếm quyết. GT, từng ánh kiếm màu lam bắt đầu ẩn hiện lên. Đứng ngoài nhìn Bảo Ngọc múa kiếm giống như tiên nữ hạ phàm, Kiro cũng ngứa tay. Katana trong tay Kiro lao vào đầy trời kiếm quang kia. Kiro lao vào trong cùng Bảo Ngọc đối kiếm. Đối mặt với Kiro mới biết hết được nó lỗi như thế nào. Quảng cáo, đầy trời kiếm ảnh ép lên vô cùng xảo diệu, tấn công ảo không thể tả. Kiếm nhanh mà hiểm, trong kiếm quang lóa mắt ấy sẽ có một kiếm cực âm hiểm như có như không trực chờ đâm ra lấy mạng đối thủ. Đã thế có ánh sáng bổ trợ, kiếm quang càng lóa mắt càng dễ dàng thu hút sự chú ý của đối thủ. Cùng Bảo Ngọc so kiếm mà lên, Kiro phải vất vả phòng thủ. Một phần là thân thể nhỏ bé giới hạn phát huy, nhưng phần lớn là quá ảo diệu và âm hiểm. Lấy nhanh làm cốt, lấy hiểm làm tâm. Dừng chuẩn làm thịt. LT, lưu ngân kiếm quyết. GT, quá khó chơi. Đấy là Bảo Ngọc mới luyện được mấy hôm thôi mà đã khiến Kiro tương đối vất vả để né tránh cũng như hóa giải kiếm chiêu. Hai người quần nhau một hồi, Kiro chủ động lấy, LT, giác húc, GT, đẩy lùi Bảo Ngọc rồi một câu, hôm nay thế thôi, rồi chạy đi tắm để Bảo Ngọc ở sân thích thú vuốt ve. Ăn sáng xong Kiro đi ngủ, Dương Quang bồi Dương Mi đi chơi một chuyến, còn Bảo Ngọc thì tiếp tục lấy ra luyện. Tối Kiro bị Bảo Ngọc gọi dậy ăn tối. Ăn xong bữa tối, Kiro bắt đầu rút kiếm. 500.000 lần rút, Kiro mới làm được 1/5. Hiện tại hắn thời gian không còn nhiều. Hạn nhiệm vụ chỉ vẻn vẹn 5 ngày, hết hôm nay là hết 3 ngày rồi. Kiro quyết tâm làm một lần cho hết luôn. Nói là làm, Kiro đứng ở hồ sen rút kiếm đến khuya thì đi ngủ, mai lại rút tiếp, bởi trong lúc rút kiếm Kiro tính được nếu rút hết cũng phải hết mất. Hơn một ngày đằng nào cũng thế thì ngủ đi, mai lại rút, chứ đêm nay mà thâu đêm thì mai cũng phải thức để rút, thế thì chẳng phải mệt chết sao. Nghĩ vậy Kiro làm 100.000 cái rồi ngủ giữ sức, mai khiêu chiến 300.000 cái. Hôm sau Kiro miệt mài rút kiếm. Cứ rút ra đút vào liên tục 10 tiếng đồng hồ thì anh hoàn thành 500.000 cái. 10 tiếng này Kiro rút kiếm mà Kiro tưởng mình rút 10 năm kiếm đâu. Cách chương.